Kiếm Lai, chương 100, Áp Y Đao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một gian phòng tiệm rèn bên suối, tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, từng chậu máu loãng bị mang đi, sau đó mang về từng chậu nước, trong một lão nhân hầu như là bị cô gái áo xanh như sách gà con mà đưa tới. Trưởng quầy hiệu thuốc Dương gia an vị ở trên chiếc ghế dài phía trước cửa sổ, đang rửa bàn tay đầy vết máu, trán chảy ra mồ hôi, sau khi ngẩng đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nguyễn sư, thiếu niên này thương thế thật sự quá nặng, nếu là ở ngoài trấn nhỏ." Nguyễn sư phụ khoanh tay cau mày nói: "Lời thừa cũng đừng nói." Lão nhân đành phải cười khổ: "Mình quả thật là nói lời thừa, nếu là ở ngoài trấn nhỏ, căn bản không cần hắn ra tay." Cô gái áo xanh Nguyễn Tú, nhìn chằm chằm phiến lá hoè đặt ở trán thiếu niên trên giường bệnh, đã ảm đạm không ánh sáng, màu xanh lục vẫn cứ là màu xanh lục nhưng không có nửa điểm ý xanh. Nàng đột nhiên quay đầu, phẫn nộ hỏi: "Không phải đã nói, Trần Bình An xuất ra phiến lá hoè của hắn, Lưu Tiện Dương có thể có một nửa sinh cơ sao?" Lão trưởng quầy cửa hàng Dương gia thở dài nói: "Nếu là chủ nhân lá hoè này bị thương nặng, sau đó thừa nhận lá hoè bao bọc, đương nhiên cứu cơ hội sống là có 50%, nhưng mà để cho người khác tiêu thụ phúc ấm, thì sẽ không giống." Nguyễn Tú phẫn nộ quát: "Họ Dương, vậy ngươi vì sao trước đó nói hưu nói vượn, nói có 50% hy vọng? Vì sao không nói sớm?" Lão nhân vẻ mặt cầu xin, vô cùng ủy khuất: "Lão phu lúc ấy nếu không nói như vậy, sợ là thiếu niên không chết, lão phu cũng đã bị ngươi đánh chết tươi rồi." Nguyễn Tú tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đang muốn mở miệng mắng người. Nam nhân trầm giọng nói: "Tú Tú, không thể vô lễ đối với Dương trưởng quầy." Nguyễn Tú cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng. Nam nhân trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn lão trưởng quầy ngây ra như phỗng, chậm chạp không hề có động tĩnh, thì như là sấm nổ trời xuân, bắt đầu chửi ầm lên: "Dương trưởng quầy, ngươi con mẹ nó sao như khúc gỗ ở đó vậy, làm gì đi chứ? Gặp phải hai cha con như vậy, lão nhân thật sự là khóc không ra nước mắt, mấu chốt là còn không dám thể hiện chút bất mãn, đành phải kiên trì tiếp tục ngựa chết làm ngựa sống." Từ đầu tới đuôi, thiếu niên dày rơm đều không có hô to gọi nhỏ, cũng không có gào khóc, chỉ lần lượt mang nước ra cửa rồi lại vào cửa, từng chậu máu loãng đổi thành từng chậu nước trong. Lại một khắc chung sau, trưởng quầy hiệu thuốc cũng đã bực bội đến cực điểm, cúi đầu nhìn bồn nước trong nọ, đột nhiên một cái tát vỗ vào trong nước, bắn lên vô số bọt nước, sau đó ngẩng đầu vô cùng bi phẫn nói với Nguyễn sư phụ: "Nguyễn sư, người rõ ràng một kiếm đâm chết ta đi, lão tử chỉ là bán thuốc, không phải thần y khởi tử hồi sinh." Hán tử rèn sắt mày nhíu lại từng chút một, lão nhân lập tức rụt cổ. Thiếu niên kia rốt cuộc lên tiếng nói: "Dương trưởng quầy thử lại xem sao." Sau khi lão nhân quay đầu nhìn về phía thiếu niên ánh mắt sạch sẽ, hơi hơi tăng thêm giọng điệu: "Thử lại xem sao." Lão nhân phun ra một ngụm chọc khí, không đành lòng nói: "Đứa nhỏ, lão phu là thật bất lực." Thiếu niên gian nan gượng ra nụ cười: "Dương trưởng quầy cầu người." Lão nhân vẻ mặt mỏi mệt vẫn lắc lắc đầu. Thiếu niên dày rơm một chút thần thái mong chờ còn sót lại cuối cùng trong ánh mắt cũng đã biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi xổm xuống buông chậu rửa mặt ngồi ở bên giường, cầm bàn tay thiếu niên cao lớn đã hơi lạnh, gượng ra một khuôn mặt tươi cười so với khổ còn khó coi hơn, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ trở lại." Thiếu niên đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến bên cửa, đột nhiên xoay người, đối với cha con họ Nguyễn cùng lão trưởng quầy, ba người vẫn bận rộn cho đến hiện tại, cúi đầu cảm tạ. Thiếu niên vượt qua cửa, ánh mặt trời có chút chói mắt, thiếu niên hơi hơi tạm dừng, rồi đi nhanh về phía trước. "Lão thiên gia không cho công đạo, không có sao, tự ta đi đòi, có thể được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu." Không lâu sau khi thiếu niên giày rơm rời khỏi phòng, cô gái áo xanh dậm chân một cái, muốn theo sau, bị nam nhân trung niên từ Nguyễn sư biến thành Nguyễn sư phụ kêu lại, nghiêm mặt nói: "Tú Tú, còn nếu hiện tại cũng nhúng vào, chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì, hại Trần Bình An kia, đến lúc đó mới chính thức là vạn kiếp bất phục." Nguyễn Tú không có xoay người, chỉ đột nhiên quay đầu, đuôi ngựa đen bóng ở không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, cô gái ánh mắt sắc bén, giọng điệu gần như trách móc nặng nề nói: "Cha, chuyện Lưu Tiện Dương người cũng không nhúng vào, kết quả thế nào?" Nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhìn xuống không có tiết lộ thiên cơ, trầm giọng nói: "Tin tưởng cha con hiện tại, trợ giúp lớn nhất đối với thiếu niên kia, là tận lực nói cho hắn một ít bí mật cùng quy củ của tòa động thiên nhỏ này, để hắn tranh thủ mà làm việc ở trong khuôn phép thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể chiếm thêm được cái gì thì hay cái đó." Nguyễn Tú cái hiểu cái không, do dự dự. Nam nhân huy phất tay, nhẫn tính tình dặn dò: "Rút dây động rừng, con là con gái Nguyễn công ta." Thiếu niên ngõ nê bình nọ, hòn đá hắn ném vào hồ nước có lớn, bắn lên bọt nước cũng có hạn, sẽ không quấy nhiễu đến lão vương bát đáy nước, cái này ý nghĩa mọi sự có thể chu toàn, nhưng mà Nguyễn Tú con không giống. Nhớ kỹ, mỗi lần gặp đại sự cần tĩnh khí, muốn con đọc nhiều sách luôn không nghe. Tâm tính ngay cả một thiếu niên trong ngõ hẹp cũng không bằng, mệt con còn là người tu hành. Nam nhân thật ra những lời cuối cùng vừa nói ra miệng cũng có chút hối hận. Không có biện pháp, dù sao cũng là con gái nhà mình, hán tử cũng không thể nói nặng lời như vậy. Cũng may lúc này cô gái cũng không cảm thấy có gì bực tức giận dỗi, bước nhanh chạy ra khỏi phòng, lưu lại nam nhân tâm tình phức tạp. Nam nhân vốn tên là Nguyễn Cung tìm một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy cổ tay thiếu niên cao lớn, một đoàn mạch tượng loạn hết cả lên, không xong đến cực điểm. Hán tử tâm tình vốn đã không tốt lắm, sắc mặt càng thêm âm trầm, cào nhỏ nói. Tề Tĩnh Xuân cũng thật là chính Dương Sơn làm việc như thế, cho dù không có biện pháp dựa theo quy củ mà trục xuất tốt xấu cũng phải cho chút giáo huấn, giết gà dọa khỉ, cho dù không thể giết đánh vài cái thì có vấn đề gì. Bằng không kế tiếp phương thiên địa này không ngừng có người mới ùa vào, càng thêm ngư long hỗn tạp còn không lộn xộn sao. Thế nào đây, là nghĩ dù sao vài ngày nữa cũng sẽ từ nhiệm, cùng lắm thì sẽ để lại cho ta một đống hỗ độn sao. Nào có đảm đương của người đọc sách. Lão lang trung ngồi ở một bên mắt xem mũi lỗ xem tâm, tuyệt đối không xen mồm, để tránh chốc họa vào thân, lão nhân chỉ dám trong lòng không ngừng oán thầm, không phải đã có mỗi lần gặp đại sự cần tĩnh khí sao. Nguyễn Cung phát bực tức xong, cuối cùng thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Tĩnh Xuân ngươi bó tay bó chân như thế, cũng là chuyện không có biện pháp. Lời nói trước đó, ngươi có thể xem như gió thoảng bên tai, những lời này, cũng đừng bỏ đi không nghe. Cách chương.